Chương 319-320, chương 319, kiểm nghiệm dạy học thành quả thời khắc hoàn cầu giải trí, tổng giám đốc phòng làm việc. Ha ha ha, không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Diệp tiên sinh đúng là một nhân tài hiếm có. Đồng dạng nhận được tin, Trử Hồng Quang vô cùng vui sướng, ngay lập tức đem Diệp Hoàn Hoàn kêu qua nói chuyện. Trước bởi vì hắn đột nhiên trọng dụng Diệp Bạch, bên dựa y không ít người đối với hắn bất mãn, hiện tại Lạc Thần chợt bạo nổ, không thể nghi ngờ chứng minh hắn nhìn người ánh mắt không sai, Trử Hồng Quang dĩ nhiên là tâm tình rất tốt. Diệp Hoàn Hoàn một mặt khiêm tốn, không có chút nào giành công ý tứ. Đó cũng là Trử Tổng ngài không hạn chế một kiểu, cho ta cơ hội này, nếu không ta như thế nào đi nữa, cũng bất quá là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Nghe được lời này, Trử Hồng Quang có thể nói tương đối hưởng thụ, càng cảm thấy cái này Diệp Bạch so với Chu Văn Bân thức thời vụ rất nhiều dùng vừa lòng. Vì vậy, lúc này sảng khoái đến theo trong ngăn kéo xuất ra một chồng tài liệu cùng một chuôi chìa khóa thẻ cửa đẩy tới, ta người này thưởng phạt phân minh, ngươi lần này làm tốt vô cùng. Tháng này ta sẽ để cho bộ tài vụ cho ngươi thêm vào thêm một món tiền thưởng, phòng này cũng trước thời hạn cho ngươi, phòng khoản vấn đề không cần phải gấp gáp, ngươi có thể từ từ cho. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp nhận, đa tạ Trử Tổng. Trử Hồng Quang cái này cáo giả, nhìn như tại thi ân, còn một bộ nhiều hào phóng dáng vẻ, cũng bất quá là nói mấy ngày trước cho nàng nhà ở mà thôi, trên thực tế cái gì đều không có tổn thất. Trử Hồng Quang nói xong, thử thăm dò mở miệng, Diệp Bạch à, Kinh Long cái này trong bộ phim, Lâm Lạc Trần nhân vật, ngươi có mấy phần chắc chắn cầm đến năm đó Kinh Long bộc hỏa, nhưng là thổi thành siêu sao vô số người mới, sau đó vốn là phải tiếp tục quay trụ bộ thứ hai, nhưng là bởi vì phía đầu tư cùng nhà sản xuất phim bên kia xuất ra đủ loại vấn đề đưa đến nửa đường gác lại, sau đó võ hiệp thời đại đi qua quá khứ, bộ thứ hai cũng lại vô hậu tiếp theo. Cho đến, Lâm Tông qua đời, võ hiệp lại nhấc lên một lớp nhiệt chiều, cộng thêm Tống Kim Lân muốn tròn Lâm Tông di nguyện, bộ này vai diễn tuyệt đối là có thể tạo tinh đại chế tạo, cơ hội khó được. Tống Kim Lân tuyên bố tin tức ngắn ngủi trong vòng mười mấy tiếng, các nhà công ty kinh doanh đều đã bắt đầu hành động, nhưng người nào tốc độ cũng không có Diệp Bạch nhanh. Diệp Hoàn Hoàn thần tình lạnh nhạt mở miệng, trừ Lạc Thần ra không còn có thế là ai khác. Trừ Hồng Quang nghe vậy cười to, được, ta đây liền chờ tin tức tốt của ngươi, cái này Diệp Bạch thật sự là có chút tà tính, ban đầu ai cũng không cần, cố ý lựa chọn Lạc Thần, lại vừa vặn bạc tại cái thời điểm này để cho Lạc Thần phục xuất, chẳng lẽ nàng còn có thể trước thời hạn ngờ tới người sự sống còn, ngờ tới Tống Kim Lân gần đây sẽ chụp Kinh Long 2 không được bất quá, vô luận hắn là làm sao làm được, đều không phải là hắn yêu cầu quan tâm sự tình, chỉ cần hắn có thể kiềm chế Chu Văn Bân. Theo hoàn cầu rời đi sau, Diệp Hoàn Hoàn không có đi quan rượu, mà là trở về Cẩm Viên. Dù sao hôm nay là một ngày tốt phi thường đặc thù thời gian. Làm bên ngoài tất cả đều đang điên cuồng hỏi tham Lạc Thần phía sau màn người vạch ra là của ai thời điểm. Trong truyền thuyết thần toán tử Diệp Đại người đại diện đang ám xoa xoa mà ngồi xổm ở nhà, hết sức chuyên chú mà trông coi máy vi tính, chuẩn bị tra hỏi chính mình thành tích thi vào đại học tư lao sư, kiểm nghiệm ngươi dạy học thành quả thời khắc đến rồi. Diệp Hoàn Hoàn đem máy vi tính ôm vào trong lòng, khẩn trương xoa xoa tay. So sánh Diệp Hoàn Hoàn khẩn trương kích động, Tư Dạ Hàn chính là ngồi tại trên ghế salon đối diện, phong khinh vân đạm đỉ ạ mà nhấp một ngụm trà. Thời gian đến một cái, sâu hút nhiều lần sau, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc đăng nhập trang web, truyền vào chính mình chuẩn khảo chứng dãy số. Ngón tay thả ở trên phím Enter trên, dừng lại một giây, sau đó, dùng sức đê sắc xuống ngữ văn 142 phân, tiếng Anh 148 phân. Văn tống 283 phân, số học 150 điểm CMN, cho dù nàng đã đánh giá quá đáng, nhìn thấy số điểm này sau Diệp Hoàn Hoàn vẫn là kích động đến trực tiếp nhảy cơn lên. Nhất là nhìn thấy chính mình số học thành tích thời điểm. Cái này tổng điểm, kiểm tra đế đô truyền thông thỏa thỏa đấy, chương 320, thường ngày vớt lông không thiếu được Diệp Hoàn Hoàn một cái hất khởi động máy tính, bạch bạch bạch hướng về Tư Dạ Hàn nhào tới. A a a, Tư lão sư, ta yêu ngươi chết được, ta số học thi mát điểm lại là mát điểm, Triệu Ngôi Sao Châu phòng trừng sẽ kích động khóc đấy. Tư lão sư, học phí quả nhiên là hàng tốt, giá rẻ già trẻ không gạt hai, tại sao ngươi không có chút nào kinh ngạc, có phải hay không là trước thời hạn len lén điều tra ta thành tích, ra ngươi cho là có cần thiết. Tư Dạ Hàn dành ra tay đem nữ hài nhận một cái tràn đầy, một bộ bản tôn dạy dỗ thành tích còn cần tra sao vẻ mặt, đại khái bị nữ hài tâm tình lây. Nam nhân thần sắc dường như so với trong ngày thường muốn nhu hòa mấy phần. Diệp Hoản Hoản liên tục phụ họa, dạ dạ dạ không cần cũng không nhìn một chút là ai dạy dỗ. Nhìn xong thành tích sau, Diệp Hoản Hoản tâm tình tốt hồi lâu đều không cách nào bình tĩnh. Thật vui vẻ trọng sinh tới nay, lần đầu tiên, vui vẻ như vậy công tác bước lên chính quỹ, nhà ở bắt vào tay rồi, thi được đủ để đem ra được điểm số nàng rốt cuộc có thể trở về nhà 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 bình chọn cho cờ vờ tờ. Ô ô nhé mọi người phỏ dùn trend com sột dễ tờ hờ tờ tờ 4758.